Ngày ngày nhớ mong Kim Hòa. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do mơ thấy quá nhiều vũ trụ song song, Lâm Chỉ Thủy như thật sự trải qua cuộc đời mất đi Lâm Nghiễn Đường, mà cô lại quá đỗi dựa dẫm vào bố từ khi chào đời. Từng bước trưởng thành của cô đều do Lâm Nghiễn Đường tự tay dẫn dắt. Sự hiểu biết về thế giới này, triết lý với những thứ cô yêu thích đều do ông khai mở. Ở vũ trụ ấy, cô vừa có thể dựa vào những di vật bố để lại, ghép nhặt thành một hình ảnh người bố hiền từ, dịu dàng. Lâm Chỉ Thủy đau nhói trong lòng, không cách nào kìm nén, chỉ đành trốn vào giấc mơ mà lặng lẽ khóc một trận. Sau này, nhân lúc Ninh Thương Vũ đang bận rộn chuẩn bị đám cưới cho cô, Lâm Chỉ Thủy mang theo nỗi lưu luyến khó nguôi ấy trở lại khu cảng ở một thời gian. Cô không báo trước với nhà họ Lâm, bước vào phòng khách, đèn trong nhà sáng trưng. Lâm Nghiễn Đường vừa dự tiệc về khuya, bộ vest đã cởi, sơ mi cổ đứng màu trắng sữa trong ánh đèn mờ vẫn chỉnh tề, không vương một hạt bụi. Cả đời ông sống quy củ, gương mặt tuấn tú mang nét cổ điển dường như chẳng mấy đổi thay theo năm tháng, vẫn nhã nhặn, hiền hòa, phong thái thong dong. Giới truyền thông từng nhận xét rất chuẩn, Lâm Nghiễn Đường không giống một nhà tư bản ích kỷ, mà giống một nhà từ thiện hơn. Lâm Chỉ Thủy bước chậm lại, yên ả đến mức ánh trăng cũng chẳng bị sao động, đi vòng ra sau ghế sofa, đưa tay che mắt bố, cố ý bắt chước giọng điệu thường ngày của Lâm Hy Quang. Con là bé ngoan nào của bố đây? Lâm Nghiễn Đường lặng một giây rồi bật cười. Chị con sẽ không hỏi thế đâu. Dù có hỏi, làm bố sao có thể nhầm lẫn giữa các con gái. Thấy đã để lộ sơ hở, Lâm Chỉ Thủy cũng không giả vờ nữa. Cúi đầu, khẽ gõ trán vào vai ông như khi còn nhỏ, mềm giọng. Đầu con nặng quá, bố, cho con dựa một lúc nhé. Lâm Nghiễn Đường vẫn ngồi yên đó, không đi, cũng chẳng động đậy, khóe môi khẽ cong. Sao tự dưng lại chạy về nhà thế? Hàng mi dài rũ xuống, cô chớp chớp. Vì con nhớ bố mẹ, còn nhớ Tông Tông nữa. Bố ơi, con nhớ bố như cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Ông lại cười, dùng đốt ngón tay khẽ chạm vào chóp mũi cô. E là mai ngủ dậy, con lại nhớ Thương Vũ mất. Phải nhớ cậu ấy hai thế kỷ ấy chứ. Con nhớ anh ấy 18 năm là đủ rồi. Câu nói bất chợt ấy nghe sao đáng yêu. Ông trêu, mới 18 năm thôi à. Vậy là bố quan trọng hơn rồi. Vâng ạ. Cô từ từ áp trán vào cổ áo trắng như tuyết của ông. Hít lấy hơi ấm quen thuộc. Giọng ngoan ngoãn xen lẫn sự dựa dẫm. Bố là quan trọng nhất. Ông không còn như tấm bia tưởng niệm đứng sừng sững, lặng lẽ trong nghĩa trang ở giấc mơ kia nữa. Ông sống động, không bị số phận đóng băng trong ký ức. Khi Lâm Chỉ Thủy còn bé xíu, mới chỉ biết bò, đã được Lâm Hy Quang dạy cầm bút lông viết tên bố lên giấy. Chữ đầu tiên cô viết được là Lâm Nghiễn Đường, câu đầu tiên nói rõ ràng cũng là gọi tên ông. Thịnh Minh Anh từng giả vờ ghen, đứa con gái út này, sinh ra là để yêu thương bố nó rồi. Lâm Chỉ Thủy yêu nhiều người lắm, cái đầu nhỏ rất giỏi nhớ mặt, ở nhà họ Lâm. Thường sáng tinh mơ, khi ngoài cửa sổ vừa hửng sáng, cô đã rón rén bò ra khỏi chiếc nôi ấm áp, lần sang phòng ngủ chính bên cạnh. Do sức khỏe yếu, đi chưa vững, hay lo bị ngã nên cô chỉ thích bò. Lâm Nghiễn Đường bèn trải thảm len dày và mềm khắp sàn tầng trên để cô có thể tự do đến bất cứ đâu. Sợ tay cô bé nhỏ yếu không đẩy nổi cánh cửa to nặng, ông còn cho làm một cánh cửa nhỏ ở giữa mỗi cánh cửa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa nhỏ khắc hoa văn suối rừng, giữa treo một chiếc chuông vàng. Chỉ cần Lâm Chỉ Thủy tới, cô sẽ lịch sự lắc ba tiếng chuông như để báo cho bố mẹ biết mình đã đến, rồi chui qua cửa nhỏ vào phòng ngủ, đi thẳng tới phòng tắm nối liền với phòng thay đồ. Thường lúc ấy, Thịnh Minh Anh trong bộ váy nhung đỏ rượu đang đứng trước chiếc gương lớn sáng choang, lộng lẫy trải chuốt. Lâm Nghiễn Đường, dáng người cao gầy, tao nhã, đứng bên quầy đá cầm thạch, lựa phụ kiện cho bộ vest. Lâm Chỉ Thủy hay bò vào dưới gấu váy mẹ chơi trốn tìm, thỉnh thoảng ló đầu ra, bàn tay trắng mịn nắm chặt vạt váy, nhìn xem bố đã phát hiện ra mình chưa. Chính lúc này, đôi mắt to tròn của cô thấy trong cánh tủ chưa khép, Lâm Hy Quang ngồi im như công chúa trong lâu đài xinh đẹp, giữa một đống váy áo tinh xảo. Khuôn mặt trắng như tuyết của chị lạnh lùng hơn cả núi băng. Chắc là từ sáng sớm đã chẳng chọn được bộ váy nào ưng ý nên đang bực bội. Đeo xong khuy măng xét sapphire, Lâm Nghiễn Đường cầm một chiếc cà vạt, đi ngang qua sau lưng Thịnh Minh Anh, thuận tay khẽ chạm ngón dài lên má Lâm Hy Quang. Cái chạm ấm áp ấy khiến núi băng như tan chảy. Lâm Hy Quang thôi giận, hàng mi dài đẹp khẽ rung vài cái, rồi ngẩng lên, nhìn cô em gái đang ngửa mặt về phía mình, đôi mắt trong veo dõi theo không chớp, vẫy tay gọi. Thiện Thiện, lại đây. Lâm Chỉ Thủy rời mẹ, bò sang chỗ chỉ, giọng non nớt. Tông Tông, Lâm Hy Quang cúi xuống, bế cô vào tủ quần áo đầy váy vóc. Giúp chị chọn một bộ nhé. Cô nghiêng đầu nghĩ một lúc, rồi bò trong tủ, khó nhọc lôi ra một chiếc váy công chúa màu đỏ lựu, kéo đến trước mặt chị. Tông Tông, đẹp nhất. Lâm Hy Quang thưởng cho cô một nụ hôn lên trán. Thiện Thiện ngoan lắm. Lâm Hy Quang trời sinh theo đuổi sự tinh tế và hoàn mỹ đến cực đoan. Còn nhỏ nhưng váy áo, trang sức còn nhiều hơn cả Thịnh Minh Anh. Sáng nào ra cửa mà bị chậm nửa tiếng, chắc chắn là do lại ngồi trong tủ váy mà giận dỗi. Những lúc như vậy, rất cần nước đường nhỏ, Lâm Chỉ Thủy đến dỗ. Sau 3 tuổi, khi đi đã vững, có thể tự ra ngoài. Nếu Lâm Hy Quang lại ngồi trong tủ váy giận, cô sẽ cau mày, đi vòng vòng trên nền nhà ngập nắng, lẩm bẩm. Sau này mình sẽ mua cho Tông Tông thật nhiều váy đẹp, nhiều thật nhiều. Nếu không Tông Tông mà giận là lại trễ nửa tiếng mới ra ngoài. Thế thì mình cũng phải chờ công chúa cùng chú lái xe. Khi đã trưởng thành, cảnh sắc nhà họ Lâm vẫn như xưa. Chỉ là trên gác lầu không còn hình ảnh Lâm Hy Quang mỗi khi giận dỗi lại chui vào tủ quần áo ngồi nữa. Lâm Chỉ Thủy vô cùng trân quý và hoài niệm quãng thời gian hai chị em thân thiết khăng khít ấy. Thỉnh thoảng, cô vẫn ôm chăn chạy sang phòng Lâm Hy Quang ngủ cùng. Những hành động nhỏ như thế, dĩ nhiên không thể giấu nổi ba. Mẹ Tiên đỡ đầu, A Ương từng lén nói chuyện này với Lâm Nghiễn Đường. 3 ngày sau, ông tìm một dịp thích hợp để đề nghị với Lâm Chỉ Thủy. Nhân lúc bên nhà họ Ninh đang chuẩn bị đám cưới, Thiện Thiện, hay là con tranh thủ đi chơi đây đó một chút, bố thấy phong cảnh Giang Nam cũng đẹp lắm. Lâm Chỉ Thủy đang ngồi ăn sáng, cắn một miếng bánh bao nhân trứng sữa tan chảy, giọng ngọt ngào mềm mại. Con không đi Giang Nam đâu, con và anh rể có mối thù đoạt chị đấy, bố hả? Lâm Nghiễn Đường vốn rất dễ bị sự đáng yêu của cô chọc cười, nâng ly cà phê lên định uống nhưng lại dừng, khóe môi cong lên trước. Thế thì tiếc quá, bố còn tưởng con nhớ chị. Lâm Chỉ Thủy thẳng thắn thừa nhận, con nhớ Tông Tông, nhưng vẫn chịu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tông Tông thống trị thế giới rồi hãy nói, con không thể trở thành chướng ngại của chị ấy. Chuyện Sở Thiên Thư, đoạt, Lâm Hy Quang, vốn không phải không có cái giá. Lâm Chỉ Thủy bất chợt chống tay lên má, chớp đôi mắt long lanh nhìn bố đang tắm mình trong ánh nắng. Bố, con cảm thấy so với anh rể, hình như bố thích Ninh Thương Vũ hơn một chút ấy. Lâm Nghiễn Đường cũng bắt chước cô thẳng thắn, lại pha thêm chút trêu chọc. Bố quen Thương Vũ hơn 10 năm, còn quen Thiên Thư mới vài năm, sao có thể so sánh được? Hơn nữa, trong lĩnh vực dược phẩm, những chiến lược kinh doanh của Ninh Thương Vũ phối hợp với Lâm Nghiễn Đường từ lâu đã vô cùng ăn ý. Dù không trở thành người một nhà, Lâm Nghiễn Đường vẫn rất đánh giá cao năng lực của anh. Còn về Sở Thiên Thư, ngay cái tên đã mang chữ Thiên, cũng đủ thấy nhà họ Sở, danh gia vọng tộc số 1 ở Giang Nam, đã nâng anh lên vị trí cao đến mức nào. Anh muốn Lâm Hy Quang, Lâm Nghiễn Đường chỉ biết tự an ủi rằng, may là anh có đủ quyền lực để khiến con gái mình động lòng. Mà Lâm Nghiễn Đường chưa từng can thiệp chuyện của Lâm Hy Quang, bởi cô con gái lớn ấy quá độc lập, cũng không thích bố mẹ nhúng tay vào. Ngược lại, Lâm Chỉ Thủy tuy có chính kiến và suy nghĩ riêng, nhưng trong thâm tâm lại rất thích dựa dẫm bố mẹ. Ngay cả trong thời gian chuẩn bị đám cưới, khi ở nhà họ Lâm lựa chọn chiếc váy cưới trắng tinh khôi và bộ lễ phục cho Ninh Thương Vũ, cô bỗng nảy ra ý định muốn nhuộm mái tóc đen dài thành màu trắng thuần khiết, liền phải hỏi ý kiến trước. Bố, được không ạ? Nắng từ cửa sổ sát đất nghiêng nghiêng rọi vào, gương mặt tinh xảo của Lâm Chỉ Thủy như phủ lên một tầng ánh vàng dịu nhẹ. Lâm Nghiễn Đường ngồi trong ghế xoay ở thư phòng ngước nhìn, nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh sáng. Được, nói xong, ông lại thêm một câu, bố sẽ giúp con nhuộm. Lâm Chỉ Thủy và Ninh Thương Vũ sẽ tổ chức 2 đám cưới, một là đại hôn linh đình do nhà họ Ninh chủ trì. Chỉ riêng việc quản gia sắp xếp thiệp mời cho khách đã mất nửa năm, hầu như các gia tộc hàng đầu khắp thế giới đều sẽ tới chúc mừng. Một là tiệc cưới riêng, tổ chức ở khu cảng. Ninh Thương Vũ xếp tiệc cưới ở cảng lên trước, rõ ràng thể hiện thái độ đặt nhà họ Lâm ở vị trí ưu tiên. Lâm Chỉ Thủy nhuộm mái tóc đen dài thành màu trắng thuần khiết như lụa, giấu kín, không để Ninh Thương Vũ nhìn thấy trước. Chỉ là, ba ngày trước lễ cưới, Bùi Quan Nhược đưa Tiểu Hạ Chí tới cảng lại vô tình nhìn thấy trước. Tiểu Hạ Chí là con gái của Bùi Quan Nhược và Ninh Di Vũ, đang ở độ tuổi bi bô tập nói. Vừa thấy Lâm Chỉ Thủy, cô bé liền nhào tới, đôi tay nhỏ xíu xinh, chị xinh, không phải chị, Bùi Quan Nhược kiên nhẫn dạy con, phải gọi là bác dâu. Nhưng Tiểu Hạ Chí nhất quyết không gọi, vì cảm thấy Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không giống người làm bác dâu, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú nhăn lại. Là chị, rồi lại đổi giọng, là chị đẹp như thiên sứ. Trong phim hoạt hình, thiên sứ có đôi cánh đều có mái tóc trắng. Lâm Chỉ Thủy bật cười trước lời nói hồn nhiên ấy. Tiểu Hạ Chí nhà chúng ta miệng ngọt quá. Bùi Quan Nhược đành bất lực nói, Tiểu Hạ Chí vốn không phân biệt rõ bối phận và cách xưng hô, có khi gọi bà ngoại là bà nội, gọi ông cụ quyền cao chức trọng ở nhà lớn là chú hai, gọi bố mình là chú. Chỉ riêng Ninh Huy Chiếu là chưa từng nghe, vì bé chỉ gọi trong những lúc riêng tư. Còn Ninh Duy Vũ thì khác, cách vài hôm lại được nghe một tiếng. Chú, đầy cung kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là những khi buổi tối anh về nhà, gặp trời mưa, vẫn không quên mua cho con gái chiếc bánh ngọt vị dâu, trên người mặc bộ vest ướt sũng. Vừa bước vào cửa, đã thấy bóng dáng thơm mùi sữa nhào tới trong quầng sáng ấm áp, ôm chặt lấy đầu gối anh. Chú, chào mừng chú về nhà. Tiểu Hạ Chí còn rất lễ phép. Ninh Duy Vũ cho bé bánh dâu, kẹo gấu trúc, kẹp tóc nơ bướm, bé đều thành thật cảm ơn. Cảm ơn chú, thỉnh thoảng, bé cũng gọi là bố. Lâm Chỉ Thủy chợt tò mò, thế bé gọi Ninh Thương Vũ là gì? Bùi Quan Nhược hơi khó nói, thấy Lâm Chỉ Thủy cứ nhìn mình, đành khẽ đáp. Bố đẹp trai, nhỏ Hạ Chí thích nhất những người có khí thế cực mạnh, lại có dung mạo cũng cực kỳ thu hút như Ninh Thương Vũ. Còn thề rằng lớn lên nhất định sẽ tìm một người đàn ông mạnh mẽ như vậy để bảo vệ mình. Bùi Quan Nhược thường bị những quan niệm kỳ quặc của con gái làm cho bất ngờ, lại thấy buồn cười, nhẹ nhàng hỏi. Bố con không đủ mạnh sao? Nhưng bố đẹp trai khiến con ngưỡng mộ hơn. Nhỏ Hạ Chí liếc mắt như có sao, lại đưa trán dính sát vào Bùi Quan Nhược, xoa xoa. Mẹ ơi, tuy con ngưỡng mộ bố đẹp trai, nhưng con rất yêu chú. Bùi Quan Nhược dùng ngón tay lạnh nhẹ vuốt mặt con. Nếu con yêu bố thì đừng gọi là chú nữa. Tim bố con gần như tan vỡ rồi đấy. Con yêu. Tóm lại, Bùi Quan Nhược cho rằng con gái này sinh ra là để chữa lành cho Ninh Di Vũ. Thế nhưng điều khiến người ta không ngờ hơn cả là, nhỏ Hạ Chí ở khu cảng vui vẻ thân thiết với Lâm Chỉ Thủy suốt 3 ngày, lại bắt đầu gọi cô là mẹ xinh đẹp, bằng giọng ngọt ngào, ngây thơ. Cách gọi ấy khiến khách mời trong đám cưới riêng tư suýt chút nữa hiểu lầm. Họ tưởng rằng Ninh Thương Vũ và Lâm Chỉ Thủy từ lúc nào đã lén lút sinh được một cô con gái. Ngày đám cưới, Lâm Chỉ Thủy mặc chiếc váy cưới do Ninh Thương Vũ tự tay thiết kế. Hôm nay cô từ nhà họ Lâm đi lấy chồng, từ rất sớm đã dậy trang điểm, được Bùi Quan Nhược, họa sĩ nổi tiếng, trực tiếp trang điểm cho. Dưới ánh nắng nhìn vào gương, gương mặt Lâm Chỉ Thủy với những đường nét hoàn mỹ, không cần trang điểm đậm, lại được mái tóc trắng tinh khôi tôn lên càng thêm vẻ đẹp khiến người ta kinh ngạc. Cô khéo léo vẽ hai nốt ruồi đỏ nhỏ dưới khóe mắt. Bùi Quan Nhược hơi ngạc nhiên, sao bỗng nhiên lại muốn vẽ thế này, ngày hôm nay tớ không muốn khóc. Lâm Chỉ Thủy cười nhẹ, đôi mắt trong veo như chứa đầy nước, nhẹ nhàng nói ra tâm sự. Dùng để ngăn nước mắt thôi, ở vũ trụ này, có rất nhiều người yêu thương cô luôn bên cạnh, không đáng để rơi một giọt lệ. Lâm Chỉ Thủy ngồi thẳng, tay đặt trên đầu gối, trong căn phòng cổ điển sáng sủa, yên tĩnh chờ đợi anh đến. Cho đến khi cửa phòng gõ nhẹ, Bùi Quan Nhược bước ra ngoài, chẳng bao lâu, cửa lại được đẩy mở từ bên ngoài. Lâm Chỉ Thủy nghiêng mặt yên bình pha chút thương cảm, nhìn xa xa, giây tiếp theo, cô thấy bóng dáng cao lớn hiện diện trong cuộc đời mình. Ninh Thương Vũ thường thích những màu sắc đậm đặc, đường nét cũng sắc sảo. Lúc này, ngày trọng đại nhất, anh mặc bộ vest trắng cao cấp do cô chọn, tóc ngắn đen được vuốt ngược ra sau, lộ rõ gương mặt điển trai đến đỉnh điểm, một tay cầm bó hoa hồng rực rỡ tượng trưng cho tình yêu đến đón cô. Chưa bước vào trong, ánh mắt anh đã đầy tham vọng chiếm hữu, khóa chặt hình bóng cô. Lâm Chỉ Thủy mỉm cười, hạnh phúc đến muốn rơi lệ, may mà nhờ đoán trước được, khi những giọt nước mắt trong suốt sắp trào ra, nốt ruồi đỏ kịp thời ngăn lại. Một tháng sau đám cưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đêm tân hôn không dùng đồ phòng tránh thai, Lâm Chỉ Thủy mang thai một bé sư tử con, và món quà muộn của Bùi Quan Nhược nhân dịp đám cưới cũng được gửi đến biệt thự cô. Đó là một bức tranh sơn dầu. Trong tranh, Lâm Chỉ Thủy khoác chiếc váy cưới thuần khiết nhất thế gian, tóc trắng búi cao đeo vương miện đá quý lấp lánh, cúi đầu nhẹ, tay thanh mảnh cầm bút lông, đứng bên cạnh Ninh Thương Vũ trước nhà thờ nguy nga trang nghiêm, nhận lời chúc phúc từ bậc trưởng bối làm chủ hôn, rồi từng nét một ký tên vào giấy hôn thú. Tấm váy cưới dài xòe như mặt hồ sóng lăn tăn từ bậc thang xuống, phía sau là gia đình thân thích đến dự cưới. Có bố mẹ và chị gái vừa trở về từ Giang Nam. Còn có ba bà tiên đỡ đầu đã chăm sóc cô lớn lên. Và đôi vợ chồng Ninh Sâm Khởi cùng Bạch Âm Kha. Bức tranh sơn dầu thuần khiết, đẹp đẽ này cuối cùng được Lâm Chỉ Thủy nâng niu treo cao trên tường phòng khách sang trọng. Mỗi ngày ánh hoàng hôn từ những cây bách tùng xanh mơn mờn chiếu xuyên qua. Ánh sáng vàng rực rỡ ấy, vương vãi trong khung tranh, tựa như ngọn lửa trong suốt đang cháy rực. Tình yêu cũng sẽ luôn bùng cháy mãi mãi. Tác giả có điều muốn nói, trong vũ trụ song song này, Lâm Chỉ Thủy và Ninh Thương Vũ rất hạnh phúc. Câu chuyện của họ có vô số phiên bản trong nhiều vũ trụ khác nhau. Nhưng dù là vũ trụ nào, cô cũng sẽ luôn được Ninh Thương Vũ yêu thương mãi mãi. Cách chương.